Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 6, Mục Bạt đã chết. U Minh Thành đại trận vừa quan bế, một mực tại cửa thành cách đó không xa cùng đợi rất nhiều man thần quân quân sĩ lập tức nhận thấy. Được, đại trận đã đóng cửa. Đi, chúng ta đi vào. Trùng trùng điệp điệp man thần quân bọn, hình thành một cái thật lớn huyết sắc dòng nước lũ. Hướng phía U Minh Thành phi nhanh mà đi. Tại U Minh Thành trên cửa thành, những cái kia thủ thành các tướng sĩ, cùng những cái kia tại đây giao nộp lệ phí vào thành dùng những người tu luyện, cũng nhận thấy được đại trận kia tiêu thất. Lúc này từng cái sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Thủ thành đại trận dĩ nhiên tiêu thất. Thủ thành đại trận theo đạo lý chắc là muốn một mực mở ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên đóng cửa? Những cái kia vào thành những người tu luyện đều rất nghi hoặc. Có thể thủ thành những cái kia tướng sĩ lại từng cái sắc mặt ngưng trọng. Có thủ thành đại trận tồn tại, bọn hắn những thứ này thủ thành cấm quân trên thực tế chỉ là giả trang dáng vẻ thôi. Hiện tại đại trận tiêu thất, bọn hắn lập tức cảm thấy không nhỏ áp lực. Mà đúng lúc này, xa xa cái kia cổ huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh mà đến. Ôi thần linh ơi, đó là cái gì? Đó là, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái kia huyết sắc dòng nước lũ hấp dẫn. Cái kia huyết sắc dòng nước lũ mang theo kinh người sơ xác tiêu điều khí tức, tựa hồ có thể làm cho thiên địa run rẩy. Đó là quân đội. Trên cửa thành phụ trách vị kia cấm quân tướng quân trợn mắt, lập tức nhận thấy được cái kia cổ huyết sắc dòng nước lũ tướng mạo sẵn có. Kinh người như vậy sơ xác tiêu điều khí tức, coi như là nhường vô số cường giả chồng chất cùng một chỗ, phỏng chừng đều hình thành không. Cũng chỉ có đi qua quanh năm tháng dài không ngừng quen thuộc, so với hình thành ăn ý đáng sợ quân đội, mới có thể một lần bộc phát ra kinh người như vậy sơ xác tiêu điều khí tức tới. Mà đội quân này, càng là bình thường tại biển máu ở giữa lan. Huyết sắc quân đội, đó là man thần quân. Vị kia cấm quân tướng quân theo lại dọa cho giật mình. Rốt cục đem chi quân đội này cho nhận ra. Ôi thần linh ơi, là man thần quân. Lớn như vậy cổ huyết sắc dòng nước lũ, sợ rằng man thần quân sở hữu quân sĩ đều tại bên trong. Chấm ngoặc kép, đây là man thần quân chủ lực. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia huyết sắc dòng nước lũ lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên đầu tường, theo sát liền hướng về U Minh Thành bên trong lao đi. Mà phụ trách thủ vệ cửa thành những cấm quân kia, căn bản cũng không dám có chút ngăn cản. Nhưng bọn họ cũng biết, ra đại sự. Lúc này vị tướng quân kia đem cái này bên trong phát sinh tin tức truyền lại cho lĩnh chủ phủ cao tầng, đáng tiếc, vị kia cao tầng biết rõ sau chuyện này, sắc mặt mặc dù thay đổi, nhưng căn bản không có năng lực làm ra bất kỳ cử động nào tới. Lĩnh chủ phủ các cao tầng đều đã bị Phùng Diễm khống chế, bọn hắn nhất cử nhất động, hiện tại cũng không chạy khỏi Phùng Diễm con mắt. U Minh Thành bên trong, cái kia cổ ngập trời huyết sắc dòng nước lũ dũng mãnh vào tiến đến. Cũng tại toàn bộ U Minh Châu nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều đã nhận ra cái này huyết sắc dòng nước lũ chính là man thần quân chủ lực. Chuyện gì xảy ra? Man thần quân chủ lực dĩ nhiên toàn bộ chạy đến U Minh Thành bên trong tới. Man thần quân chính là cực kỳ đặc thù quân đội. Không phải nên ở ngoài thành sao? Hiện tại toàn bộ man thần quân chủ lực đều đi tới U Minh Thành. Chẳng lẽ man thần quân là muốn tạo phản? Man thần quân dĩ nhiên chạy đến U Minh Thành bên trong đến. Tấm tắc, thật là thú vị. Tại U Minh Thành bên trong các ngõ ngách, những cường giả kia cùng một ít thế lực cao tầng đều đang suy đoán man thần quân cử động như vậy ý đồ. Có thể mặc kệ bọn hắn muốn vỡ đầu gân, cũng như trước đoán không ra man thần quân hành động này chi ý. Quân chủ đại nhân đã truyền lệnh, để cho chúng ta tiến vào U Minh Thành về sau, liền lập tức chạy tới lĩnh chủ phủ. Lĩnh chủ phủ những cường giả kia hiện tại cũng đã là quân chủ đại nhân tù nhân. Hạ Lôi mở miệng nói, xung quanh những cái kia man thần quân thống lĩnh cũng đều gật đầu. Chợt thật lớn huyết sắc dòng nước lũ phóng lên cao, trực tiếp rơi vào cái kia thật lớn rộng lớn cửa cung điện trước. Chỉ một lát sau, Man Thần Quân liền chiếm lĩnh toàn bộ lĩnh chủ phủ, rộng lớn cung điện bên trong. Phùng Diễm ngồi ở phía trên nhất vị trí, phía dưới thì là lần lượt ngồi Man Thần Quân 10 vị thống lĩnh. Còn như lĩnh chủ phủ những cường giả kia, đều là đứng ở một bên. Cái kia 10 vị thống lĩnh đều là lạnh lùng nhìn lấy lĩnh chủ phủ cường giả. Trước đó, bọn hắn thật là bị lĩnh chủ phủ ức hiếp 10 phần thê thảm. Nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, cũng nên là bọn hắn diễu võ dương oai thời điểm. Chư vị, bây giờ thế cục không được phép chúng ta lại đem nội đấu tiếp tục nữa. Cho nên ta chỉ được sử dụng trước thủ đoạn cần thiết. Nhường Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ chỉnh hợp cùng một chỗ. Dạng này mới có thể cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Phùng Diễm thanh âm rộng lớn, từ giờ trở đi, lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân đều nghe ta điều khiển. Vâng, Man Thần Quân 10 vị thống lĩnh đều cung kính gật đầu. Lĩnh chủ phủ những người kia cũng không dám có chút dị nghị. Cái kia tốt, Phùng Diễm mỉm cười, chỉ cần Man Thần Quân cùng lĩnh chủ phủ cùng nhau liên thủ. Vượt qua lúc này mới cửa ải khó khăn, tuyệt đối không thành vấn đề. Hoàng Long, Phùng Diễm nhìn về phía lĩnh chủ phủ dẫn đầu Hoàng Long. Đến ngay đây, Hoàng Long lúc này cung kính khom người. Ta làm ngươi hiện tại lập tức đem Mục Bạt Vẫn Lạc tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa còn nếu như không kiêng nể gì cả, không có chút nào ngăn cản truyền đi. Làm cho tất cả mọi người đều biết U Minh lĩnh chủ Mục Bạt đã chết xuống. Phùng Diễm một bộ cao thâm mặt chắc dáng dấp. Cái gì? Hoàng Long cùng lĩnh chủ phủ vô số cường giả đều thất kinh. Đem Mục Bạt Vẫn Lạc tin tức truyền ra ngoài. Đây không phải là rõ ràng nói cho hắn biết đỉnh tiêm thế lực. Ta U Minh Châu duy nhất vị kia thiên địa tôn giả đã vẫn lạc. Chỉ còn lại có một ít tôm tép nhỏ bé. Những cái kia nguyên vốn là bất an phần đỉnh tiêm thế lực. Khẳng định sẽ vô cùng mừng rỡ. Coi như là những cái kia nguyên bản không dám quá phận thế lực. Sau khi biết tin này, chắc chắn sẽ không lại có hắn kiêng kỵ. Phỏng chừng cũng sẽ cùng Băng Phong Cốc, Hách Thị, La Thiên Thị một dạng. Bắt đầu trở nên không an phận đứng lên. Phùng Diễm đại nhân, người nếu như làm như vậy lời nói, cái kia toàn bộ U Minh Châu đều sẽ triệt để sôi trào. Mà những cái kia nguyên bản đối U Linh Châu lĩnh chủ vị trí trông mà thèm người, khẳng định hội làm trầm trọng thêm ức hiếp ta lĩnh chủ phủ. Nguyên bản những cái kia lưu lại chỗ trống thế lực, phỏng chừng cũng đều sẽ nhào lên. Đến lúc đó bọn ta như thế nào ứng đối? Cái kia tóc tím thống lĩnh cau mày nói. Mấy năm nay, lĩnh chủ phủ chính là dựa vào Mục Bạt Vẫn Còn. Người khác không dám đối lĩnh chủ phủ quá phận. Nhưng nếu như U Linh lĩnh chủ đã vẫn lạc, những cái kia đỉnh tiêm thực lực sẽ không bao giờ lại có bất kỳ trứng gà. Vậy thì để cho bọn họ tới a. Phùng Diễm thì là cười nhạt. Tới càng nhiều càng tốt. Phùng Diễm đại nhân, ý ngươi là, tất cả mọi người cực kỳ nghi hoặc. Ha ha, thế lực này không phải không an phận sao? Vậy liền để bọn hắn chân chính không đứng yên. Mấy năm nay lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân đều chịu đến trọng đại thương tích. Lực uy hiếp kém xa trước đây. Cho dù có một vị thiên địa tôn giả vẫn tồn tại, cũng chỉ có thể để bọn hắn hơi chút thu liễm một chút thôi. Nhưng trên thực tế bọn hắn một mực mắt hổ nhìn chăm chú nhìn chăm chăm chúng ta. Mà ta hiện tại, nếu như muốn động thủ, ngược lại là có thể mang cái kia dẫn đầu mấy phe thế lực triệt để tiêu diệt. Nhưng dạng này như trước không đạt được kinh sợ U Minh Châu vô số thế lực cấp độ. Dù sao chân chính thông minh tông môn hoặc thế lực, đều lặng lẽ ảnh núp trong bóng tối đứng xem. Không có tính toán xuất thủ, nhưng chỉ có vừa có cơ hội, bọn hắn khẳng định hội bỏ đá xuống giếng. Mà ta hiện tại, liền cho bọn hắn một cái tuyệt hảo cơ hội. Phùng Diễm mỉm cười, nếu vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt mấy mới là thủ thế lực, có thể đưa đến không nhỏ kinh sợ tác dụng. Nhưng Phùng Diễm lại ngại phiền phức, muốn lập tức liền đem U Minh Thành bên trong sở hữu không an phận thế lực tất cả đều tiêu diệt hoặc là sứ thần phục. Bên trong cung điện mọi người nghe xong, lúc này cũng đã minh bạch, Phùng Diễm cái chiêu này là dung cây dọa khỉ. cố ý đem Mục Bạt vẫn lạc tin tức tản đi ra. Nhường những cái kia nguyên bản còn đối Mục Bạt có một chút kiêng kỵ thế lực nhóm chủ động nhô ra, mà đến lúc đó Phùng Diễm thì sẽ nghĩ biện pháp một võng đả kích, đưa đến tuyệt đối kinh sợ tác dụng. Tốt, đều đi làm a. Phùng Diễm phất tay một cái. Lúc này lĩnh chủ phủ vô số cường giả đều khom người lui ra. Đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào tản đồn đãi. Tại lĩnh chủ phủ cố ý tản xuống. Rất nhanh Mục Bạt vị này U Linh lĩnh chủ đã vẫn lạc tin tức. Lập tức truyền khắp toàn bộ U Minh Thành. Lập tức, tất cả mọi người mộng. La Thiên Thị, tộc quần bên trong cung điện. Người nói cái gì? U Linh lĩnh chủ Mục Bạt đã vẫn lạc. Cái kia người mặc quần áo vải thô, vì lão giả dáng dấp La Thiên Thị tộc trưởng, trợn to trước mắt, hiển nhiên đáy lòng cực kỳ giật mình. Tộc trưởng, chúng ta ở lại U Linh lĩnh chủ thám tử hội báo. Mục Bạt xác thực đã chết. Tại vải thô lão giả trước người, cung kính đứng lấy một người. Liền Mục Bạt dĩ nhiên có vẫn lạc. Hắn giàu gì cũng là một vị thiên địa tôn giả. Làm sao dễ dàng như vậy bị giết chết. Vải thô lão giả cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tộc trưởng, chúng ta đổi làm sao bây giờ? Phía dưới người kia mở miệng hỏi. Nói nhảm, cái này còn phải nhiều hỏi. Mục Bạt không trước khi chết. Ta La Thiên Thị liền dám cùng lĩnh chủ phủ cứng đối cứng. Hiện tại Mục Bạt đều chết xuống. Lĩnh chủ phủ còn dựa vào cái gì tới kinh sợ chúng ta? Lúc này, đương nhiên là nghĩ biện pháp ra chiêu. Vì ta tộc mang đến tài nguyên bảo vật mới được. Vải thô lão giả chậm rãi mở miệng. Người kia nghe cũng khẽ gật đầu. Hách thị ý thức trong đại sảnh. Thanh âm không gì sánh được ầm ĩ. Mục Bạt dĩ nhiên chết. Hắn một vị thiên địa tôn giả dĩ nhiên cũng vẫn lạc. Tấm tắc, liền thiên địa tôn giả đều chết xuống. Hơn 300 năm trước lĩnh chủ phủ cùng man thần quân vô số cường giả đến tột cùng đi nơi nào. Lại có như vậy thật lớn nguy cơ. Thế giới chính là tuyệt mật. Biết rõ người trừ Lưu Thủy Tông cường giả ở ngoài. Cũng chỉ có man thần quân cùng lĩnh chủ phủ một số ít cao tầng. Vì vậy mấy năm nay, ngoại giới đều chỉ cho rằng Phùng Diễm phải đi vừa ẩn bí mật bí cảnh bên trong. Lại không biết đạo cùng thế giới có quan hệ hay không. Nhưng liền Mục Bạt cùng Tông Hỗ đều chết ở nơi này một bên. Bọn hắn tự nhiên cũng đoán được chỗ kia ẩn chứa hung hiểm. Ha ha, Mục Bạt vừa chết, bên trong lĩnh chủ phủ trừ cái kia Hoàng Long thực lực còn mạnh hơn một chút ra. Đều không cầm ra hắn so với đáng sợ cực hạn bản nguyên tôn giả. Đây là chúng ta cơ hội. U Minh Châu bên trong chuyện phát sinh, Đại Chu Hoàng Triều trên cơ bản sẽ không để ý. Mà chúng ta muốn làm, chính là tại Đại Chu Hoàng Triều không có làm ra phản ứng phái ra mới lĩnh chủ tới nơi này kế vị lúc. Trước hết nghĩ biện pháp cho hắn thế lực liên hợp cùng một chỗ. Đem lĩnh chủ phủ trước đánh bại, để bọn hắn thần phục lại nói. Chỉ cần chúng ta có thể thu được thắng lợi, ta Hách Thị là có thể thay thế được lĩnh chủ phủ. Trở thành cái này U Minh Châu cao nhất tồn tại. Đến lúc đó Đại Chu Hoàng Triều cũng khẳng định hội lập tức hạ lệnh. Trực tiếp phong ta làm U Minh Châu lĩnh chủ. Ngoặc kép, PS, canh thứ 2 đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.